Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 620, hai con đại thần bắt Trọng Hậu Kỳ bằng long. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero chỉ là Diệp Vô Trần mấy người rời đi. Khổng lồ thủy quái kia lại đi theo Diệp Vô Trần mấy người sau lưng. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Diệp Vô Trần nói, ngươi bây giờ có thể đi. Thủy quái khổng lồ mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là có hắn niết bàn chi lực cùng sinh mệnh thần thụ lá cây. Chỉ cần qua ít ngày, thương thế liền sẽ từ từ khôi phục. Có thể hay không cho ta một mảnh hỗn độn hắc liên chi diệp? Thủy quái khổng lồ trần chờ một chút, cuối cùng nói ra. Diệp Vô Trần mấy người ngừng lại. Nạp Lan Hùng nhìn chằm chằm thủy quái khổng lồ. Nếu không phải là chúng ta, ngươi bây giờ chết sớm tại quỷ minh tộc trong tay. Ngươi còn muốn hỗn độn hắc liên chi diệp? Thủy quái khổng lồ lại là tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta không có ý tứ gì khác. Ta muốn hỗn độn hắc liên chi diệp là bởi vì con của ta trúng nghiệp hỏa chi độc. Cần hỗn độn hắc liên chi diệp mới có thể khu trừ thể nội nghiệp hỏa chi độc. Nha, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Nghiệp hỏa chi độc. Thủy quái khổng lồ tranh thủ thời gian gật đầu. Vâng, sau đó một mặt năn nỉ nói. Còn xin đại nhân ban thưởng ta một mảnh hỗn độn hắc liên chi diệp. Người yên tâm, chỉ cần có thể khu trừ con của ta thể nội nghiệp hỏa chi độc. Ta nguyện đem ta trước kia lấy được một viên hỗn độn sâm quả cho ngươi. Chấm, hỗn độn sâm quả. Diệp Vô Trần mấy người giật mình. Hỗn độn sâm quả cũng là hỗn độn linh dược, mặc dù không bằng hỗn độn hắc liên, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Thủy quái khổng lồ gật đầu. Vâng, Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Ngươi dẫn ta đi qua nhìn một chút con của ngươi. Có lẽ không cần hỗn độn hắc liên chi diệp, ta cũng có thể khu trừ con trai ngươi nghiệp hỏa chi độc. Thủy quái khổng lồ trần chờ một chút, cuối cùng gật đầu. Thế là, tại thủy quái khổng lồ dẫn đầu xuống, Diệp Vô Trần mấy người đi tới một vùng biển dưới đáy. Thủy quái khổng lồ cung điện, ngay tại hải vực dưới đáy nơi nào đó. Không bao lâu, Diệp Vô Trần liền thấy được thủy quái nhi tử. Như thủy quái nói, nó nhi tử đích thật là chúng nghiệp hỏa chi độc. Cái này nghiệp hỏa chi độc chính là thiên hạ kỳ độc, rất khó khu trừ. Hỗn độn hắc liên chính là giải trừ nghiệp hỏa chi độc hỗn độn linh dược một trong. Bất quá, Diệp Vô Trần lại là đem thủy long chi ảnh triệu đi ra. Thủy long thôn thiên thuật thôi động, lập tức kinh người thôn phệ chi lực tạo thành kinh khủng vòng xoáy không gian. Vòng xoáy bao phủ lại thủy quái nhi tử. Một đoàn đen ám độc lửa rất nhanh liền từ thủy quái nhi tử thể nội bay ra. Lập tức Diệp Vô Trần đem Vạn Diệt Vương Đình gọi ra. Đem nghiệp hỏa chi độc thu vào trong Vạn Diệt Vương Đình. Tốt, một lát sau, Diệp Vô Trần ngừng lại. Đối với thủy quái nói, con của ngươi thể nội nghiệp hỏa chi độc đã khu trừ sạch sẽ. Đợi lát nữa, con của ngươi liền có thể tỉnh lại. Thủy quái cùng Nạp Lan Hùng mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này được xưng là thiên hạ kỳ độc nghiệp hỏa chi độc. Cái này khu trừ rồi. Nạp Lan Hùng đột nhiên nói. Ngươi đến lúc đó mở y quán. Chuyên trị các loại độc. Cam đoan có thể trở thành tinh hà đệ nhất cự phú. Lão Đoạn khó được gật đầu đồng ý. Diệp Vô Trần không thèm để ý Nạp Lan con hàng này. Nhìn về phía thủy quái. Thủy quái hiểu ý. Nhanh đi lấy cái kia hỗn độn sâm quả đi ra cho Diệp Vô Trần. Cầm hỗn độn sâm quả. Diệp Vô Trần hai mắt chớp động. Hỏi. Người hỗn độn sâm quả này là nơi nào tìm tới? Hỗn độn sâm quả xuất từ hỗn độn sâm thụ. Nếu thủy quái đạt được hỗn độn sâm quả này. Như vậy. Là gặp qua hỗn độn sâm thụ rồi. Thủy quái trầm ngâm một chút. Nói ra. Ta trước đây ít năm. Đích thật là phát hiện một gốc hỗn độn sâm thụ. Bất quá, cái kia hỗn độn sâm thụ có hai đầu bằng long thủ hộ. Cái này hai đầu bằng long, thực lực khủng bố, là đại thần bát trọng. mà lại là đại thần Bát Trọng hậu kỳ. Ta lúc ấy là thừa dịp hai đầu bằng long tu luyện, không chú ý lúc mới hái đến một viên, sau đó thi triển cấm kỵ chi thuật mới chạy thoát. Nạp Lan Hùng giật mình. Đại thần Bát Trọng hậu kỳ bằng long. Bằng long chính là viễn cổ thần long cùng kim sĩ đại bằng điểu hậu đại, có được chí tôn long tộc huyết mạch cùng chí tôn kim bằng huyết mạch, giống như cửu thải thần long cực kỳ hiếm thấy. Diệp Vô Trần cùng lão Đoạn cũng ngoài ý muốn. Đại thần Bát Trọng hậu kỳ bằng long, Diệp Vô Trần lại là trong lòng ý động. Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần thần sắc mở chừng hai mắt, người sẽ không thật muốn đi đánh cây kia hỗn độn xâm quả chủ ý đi. Đây chính là hai đầu đại thần Bát Trọng hậu kỳ bằng long. Ai nói ta muốn đánh cây kia hỗn độn xâm quả chủ ý? Diệp Vô Trần lắc đầu. Nạp Lan Hùng khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt chừng đến càng lớn. Ngươi là muốn đánh cái kia hai đầu bằng long chủ ý? Thủy quái cũng ngốc ngốc mà nhìn xem Diệp Vô Trần, ngay cả lão Đoạn cũng ngây người. Diệp Vô Trần nhìn thủy quái cung điện, nói ra, người cung điện có thể có gian phòng bỏ trống, chúng ta muốn tại nơi này tu luyện một chút thời gian. Thủy quái khẽ giật mình, tiếp theo tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó cho Diệp Vô Trần mấy người an bài. Thủy quái thậm chí đem mình bình thường tu luyện cung điện nhường lại cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần thật cũng không cự tuyệt. Tại bốn phía bố trí trận pháp cấm chế về sau, ngồi xếp bằng xuống, đầu tiên là nuốt thủy quái viên kia hỗn độn xâm quả. Hỗn độn xâm quả cùng hỗn độn hắc liên, lại thêm hắn được từ quỷ xâm bọn người trong không gian thần khí rất nhiều đan dược. Linh hồn chi lực của hắn hoàn toàn có thể khôi phục đến đại thần ngũ trọng. Đến lúc đó, hắn lại đi tìm cái kia hai đầu bằng long. Chỉ cần hắn thôn phệ hai đầu đại thần Bát Trọng hậu kỳ bằng long, còn có hỗn độn xâm thụ rất nhiều hỗn độn xâm quả, linh hồn chi lực của hắn hẳn là có thể nhất cử khôi phục lại đại thần thất trọng. Lại thêm vạn diệt vương đình, hắn hẳn là có thể quét ngang long ngữ vị diện. Thế là, Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, lão Đoạn còn có Lý Du mấy người liền tại thủy quái trong cung điện bế quan tu luyện. Mà thủy quái đợi nó nhi tử sau khi tỉnh lại, liền cũng bế quan chữa thương. Diệp Vô Trần luyện hóa hỗn độn xâm quả về sau, bắt đầu luyện hóa hỗn độn hắc liên. Bất quá, hỗn độn hắc liên Diệp Tử hết thảy có mười mấy phiến, cho nên Diệp Vô Trần không có một chút nuốt luyện hóa, mà là mỗi lần luyện hóa hai mảnh. Thời gian trôi qua, đợi Diệp Vô Trần đem hỗn độn xâm quả cùng hỗn độn hắc liên còn có rất nhiều đan dược luyện hóa về sau, linh hồn chi lực rốt cục khôi phục được đại thần ngũ trọng sơ kỳ. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó hai đầu đại thần Bát Trọng hậu kỳ bằng long vẫn còn có chút quá sức. Nhưng là, như tăng thêm trận pháp, hay là có năm thành nắm chắc, mà lại hắn có vạn diệt vương đỉnh, cho dù đến lúc đó thật đối phó không được, rời khỏi hay là không có vấn đề. Đợi Diệp Vô Trần xuất quan lúc, thủy quái thương thế cũng đã khỏi. Diệp Vô Trần để nó dẫn đường, thủy quái đương nhiên nguyện ý, bất quá, chỗ ngồi so Diệp Vô Trần tưởng tượng muốn xa. Nửa tháng sau, thủy quái chỉ về đằng trước một chút nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy nói. Hỗn độn xâm thụ ngay tại trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này là khởi nguyên vị diện cổ xưa nhất rừng rậm một trong. Trong này, sinh hoạt rất nhiều cổ lão sinh vật, cho nên chúng ta sau khi tiến vào, phải cẩn thận. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt một chút nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy, nhướng mày. Hắn có thể cảm thụ được trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này ẩn núp lấy rất nhiều khí tức cường đại. Diệp Vô Trần đem vạn diệt vương đình triệu đi ra, cùng thủy quái mấy người tiến vào vạn diệt vương đình. Khu đình tiến lên, muốn tránh thoát những tồn tại cường đại này cảm ứng, cũng chỉ có vạn diệt vương đình khai thiên thần trận mới được. Long huyết chi thủ, tiến vào rừng rậm nguyên thủy không bao lâu, Diệp Vô Trần ngừng lại, một mặt kinh hỉ. Lúc trước, hắn muốn luyện chế Hỗn Nguyên Thiên Long Đan, còn kém Điện Quang Long Chi, Long Tâm Ngọc Dịch, Long Huyết Chi Thụ cùng Long Hồ. Lúc ấy Nạp Lan Hùng thăm dò được Dược Thần Cư có. Về sau bọn hắn đi Dược Thần Cư, nhưng Long Huyết Chi Thụ đã bị Lý Du dùng hết, cho nên còn kém một gốc Long Huyết Chi Thụ. Cách chương.